Phát sóng trực tiếp Kim Chủ Cầu Đánh Thưởng. Chương 222. Góc Chuyện Audio.com. Edit, Linh Lady, đồ vật trước mắt là cái gì? Là cái gì? Là cái gì? Chỉ thấy lúc này bên trái Tiểu Quả Quả da thịt trắng tinh không tì vết. Da thịt hoàn mỹ làm đại vương xem đến lạnh lùng sửng sốt. Đây rõ ràng là dáng vẻ con người. Nhưng mà càng làm cho đại vương khiếp sợ đó là, thân thể bên phải của Mạc Vân Quả lại hiện ra một loại khí chất đồi bại. Tê hắc khí lượn ở xung quanh thân thể cô khiến người ta không thấy rõ tình huống ra sao. Đại vương kinh ngạc nhìn Mạc Vân Quả, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Tuy rằng thân thể Mạc Vân Quả chia làm hai cực biến hóa, nhưng cái đầu kia vẫn là cương thi. Đây cũng là lý do vì sao đại vương có thể nhận ra được đây là Mạc Vân Quả. Mạc Vân Quả chớp chớp mắt, nhìn thân thể của mình, đại khái cũng đoán được chuyện gì. Đây chỉ sợ là tác dụng của hai vật kia, nhưng sao lại có biến hóa như vậy? Đoán không nhầm là do âm dương giới hoàn. Tiểu vương, ngươi, đại vương chỉ vào Mạc Vân Quả ăn nói đứt quãng, không cách nào nói thành câu hoàn chỉnh. Hả, Mạc Vân Quả nghiêng đầu phát ra một âm, cô nhìn hắn, muốn biết hắn muốn nói cái gì. Đại vương vỗ đùi, một không cẩn thận chụp tỉnh cả vương trung vương. Quả thực quá soái, đại vương hưng phấn nói. Nhìn hình tượng lãnh khốc như vậy, Mạc Vân Quả trăm triệu lần không nghĩ tới là cái này đáp án này. Hắc, tiểu vương, ta cũng muốn cái tạo hình này. Ngươi nói cho ta biết làm sao làm được vậy đi. Hắc hắc, tạo hình của ngươi thật phong cách quá đi. Ha ha ha ha, tiểu vương, tới, không cần keo kiệt nha. Nói cho ta, ngươi làm như thế nào vậy? Đại vương túm vương trung vương nhảy tới trước mặt Mạc Vân Quả. Vẫn luôn díu dít nói chuyện không ngừng. Soái cũng, muốn, thanh âm non nớt ở trong không khí vang lên. Tuy rằng thanh âm không lớn như của đại vương, nhưng khát vọng trong đó cũng không kém đại vương bao nhiêu. Mạc Vân Quả, ngươi người này, đại vương ta dạy ngươi cả ngày. Ngươi nha vẫn không kêu đại vương. Hiện tại lại có thể nói soái, ngươi còn muốn, ngươi cũng muốn cái gì a? Đại vương vung một cái tát liền chụp với lá cây của vương trung vương. Hắn vô cùng bất mãn nói, muốn, cái này, vương trung vương lôi kéo tay bên trái của Mạc Vân Quả. Đó là da thịt phấn nộn tuyết trắng, hừ, ngươi này vương trung vương thẩm mỹ thật chẳng ra gì. Ta muốn cái này, đại vương lôi kéo tay phải Mạc Vân Quả nói. Đó là da thịt bị khí đen bao phủ, thấy không rõ tình trạng nơi đó là như thế nào. Cái này tốt, thanh âm vương trung vương non nớt lại cố chấp nói. Cái này tốt, đại vương một cái tát chụp tới lá cây trên người vương trung vương. Bất mãn phản bác, hai tay bị nắm, Mạc Vân Quả, cái này, vương trung vương đem tay trái của Mạc Vân Quả ôm vào trong ngực. Lá cây to rộng gắt gao quấn quanh Mạc Vân Quả, cái này. Đại vương hai tay gắt gao bắt lấy tay phải Mạc Vân Quả. Không buông ra, hừ, trăm miệng một lời hừ vang lên. Mạc Vân Quả cảm giác được hai tay sắp không phải là của mình rồi. Vương Trung Vương cùng đại vương vẫn luôn giằng co, thẳng đến thật sự chịu đựng không nổi, mới ôm tay Mạc Vân Quả ngủ, mà Mạc Vân Quả cũng bị Chu Công đánh bại. Sớm đã ngủ từ lâu, ba người ngủ say không hề hay biết. Lục quang cùng hắc quang từ trong thân thể Mạc Vân Quả chậm rãi ra bên ngoài. Tìm phương hướng để quay về bản thể, lại bởi vì gông cùm xiềng xích của âm dương giới hoàn. Trong lúc nhất thời không thể trở lại bản thể nữa. Cách chương.